Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Mỹ Mỹ kinh ngạc trừng to mắt, hiển nhiên là hoàn toàn không ngờ đến tiếp theo đó. Triệu Hiểu Linh cũng có phản ứng giống hệt như cô ta, nhưng mà lúc này mấy người bọn họ cũng đã biết vì sao Diệp Ninh phải ăn mặc như thế này rồi. Chắc chắn là vì sợ sẽ có người nhận ra mình. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn đến thế, cho nên thằng danh tùy tiện lại hấp tấp này là em trai của Diệp Ninh sao? Em trai ruột à, đây đúng là hiểu lầm, cô đừng giận. Lúc nãy Tiểu Mai quá xúc động, cô đừng so đo với cô ấy. Xung quanh đã có không ít người, Tiêu Lệ Trần cũng thông minh không gọi thẳng tên Diệp Ninh, mà chỉ chủ động xin lỗi Diệp Ninh. Đúng vậy, Diệp, khụ khụ, đúng là lũ lụt cuốn trôi Miếu Long Vương. Người một nhà lại không biết là người nhà. Triệu Hiểu Linh cũng mỉm cười. Tuy rằng mấy người bọn họ cũng chỉ tiếp xúc với Diệp Ninh một lần vào 2 năm trước, nhưng vẫn có ấn tượng khá tốt về cô. Hơn nữa hiện tại bọn họ cũng biết rõ Diệp Ninh nổi tiếng đến cỡ nào. Chỉ có mình Tào Mai là vẫn đờ ra, hoàn toàn không hiểu được vì sao mấy người bạn đi cùng lại đột nhiên thay đổi thái độ. Mấy cô bị làm sao thế? Dư Mị Mỹ sợ cô ta tiếp tục nói lời nói không hay gì đó. Túm C, H, A, T, T, A, Y cô ta nói. Thật ra lúc nãy anh ta cũng chỉ là vô tình chạm trúng tôi chút thôi, cũng không làm ra hành vi quá đáng gì. T, B, C, nếu đó là em trai của Diệp Ninh, vậy thì chắc cũng không phải là loại người B, N, T, H. Cố ý xông vào nhà vệ sinh nữa, khóe miệng Tào Mai liên tục run rẩy, hoàn toàn không thể chấp nhận được việc cô ta nói đỡ cho đối phương. Dư Mị Mỹ cũng hạ thấp giọng nói gì đó bên tai cô ta, sau đó Tào Mai lại kinh ngạc không dám tin nhìn về phía Diệp Ninh, đồng thời cuối cùng cũng chịu ngậm miệng lại. Diệp Ninh biết mấy người bọn họ đã nhận ra cô, nhưng cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Nếu đây là hiểu lầm, vậy chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Tiêu Lệ Trần biết trong lòng cô chắc chắn rất khó chịu, nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi. Hôm nay cô có thời gian rảnh. Tôi mời cô và em trai cô một bữa coi như xin lỗi. Thành ý nhận lỗi này của cô ta vô cùng nghiêm túc. Tôi nhận lấy tấm lòng của cô, nhưng không cần phải nhận lỗi. Diệp Ninh bình tĩnh từ chối, sau đó ra hiệu cho Diệp Đống và Khổng Giai cùng nhau rời đi. Nhưng mà không đợi cô xoay người, câu nói tiếp theo của Triệu Hiểu Linh lại làm cô tạm dừng lại lần nữa. Dù sao sau này mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, có rất nhiều cơ hội ở bên nhau. Triệu Hiểu Linh nói rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn mang theo một chút sung sướng. Ánh mắt Diệp Ninh âm trầm, cô nói thế là có ý tứ gì? Gương mặt Triệu Hiểu Linh hơi cứng đờ, kinh ngạc nói. Cô còn không biết sao, tuy rằng mấy người bọn họ không nhìn thấy biểu cảm của Diệp Ninh, nhưng cũng đã ý thức được không thích hợp. Tiêu Lệ Trần tiến lên 2 bước, kéo gần khoảng cách với Diệp Ninh, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn nói. Đoàn văn công của cô đã bị cải cách. Sau này cô sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi. Thật ra mấy người bọn họ đều cảm thấy cải cách mới là chuyện tốt nhất đối với Diệp Ninh. Chỉ khi đến đoàn văn công Tây Nam thì sự nghiệp của Diệp Ninh mới có thể phát triển càng thêm thông thuận. Hơn nữa cũng chỉ có những nhân tài giống như Diệp Ninh mới có tư cách được phân phối đến chỗ của bọn họ. Diệp Ninh thật sự không biết chuyện này. Lúc trước mấy người từ Minh Vũ nói là còn có hy vọng cứu vãn. Cho nên cuối cùng vẫn cứ không được sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hoan nghênh cô gia nhập đoàn văn công Tây Nam. Dư Mỹ Mỹ cùng Triệu Hiểu Linh đồng thanh nói, Diệp Ninh đã không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của cô như thế nào nữa. Nhưng mà cô cũng đã cảm nhận được thiện ý của mấy người Tiêu Lệ Trần. Tôi vẫn còn chưa nhận được thông báo trong đoàn gửi đến, nếu thật sự là như thế thì sau này chúng ta sẽ lại gặp nhau. Chắc thư thông báo đang trên đoàn đến đó. Lãnh đạo trong đoàn của tôi đều đang ngóng trông cô đến đó. Dựa theo mức độ nổi tiếng của Tiêu Lệ Trần ở đoàn văn công Tây Nam, lời cô ta nói ra chắc chắn không phải là nói dối. Cách chương